Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, luận công hành thưởng điểm quà. Bất hủ thần hệ, có được chủ thần 1, thần hậu 1, 16 tên thuộc thần, chủ thần thần vương chiến tranh chi thần diệp thần, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 18, có được trí cao. Chân lý, tạo vật, chiến tranh, cự nhân, thiểm điện, phong bạo, bất tử, luân hồi 9 cái thần chức, có được chân lý lĩnh vực, thần hậu sinh mệnh chi thần Phenia, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 16, có được trí cao, sinh mệnh cùng quá dương tam cái thần chức, có được trí cao, sinh mệnh, mặt trời, trật tự, văn minh, sinh dục. Sinh sôi, mỹ lệ, cao quý, thiện lương 10 cái lĩnh vực, thuộc thần tài phú chi thần Đoạn Huy, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 13, có được tài phú thần chức, có được tài phú, thương nghiệp, văn minh, mậu dịch, thương khách, thương nhân, thợ thủ công, 7 cái lĩnh vực, thuộc thần lực lượng cùng võ tăng chi thần Canon Apoton, trung đẳng thần lực. Thần cách đẳng cấp 11, có được lực lượng cùng võ tăng 2 cái thần chức, có được lực lượng, võ tăng, dũng khí, nghị lực, sức chịu đựng 5 cái lĩnh vực, thuộc thần hỏa diễm chi thần Augusta Hicks, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 13, có được hỏa diễm, dung nham cùng núi lửa 3 cái thần chức, có được hỏa diễm, dung nham, núi lửa, dung nham nguyên tố. Khô hạn, địa chấn, tai nạn 7 cái lĩnh vực, thuộc thần kỵ sĩ chi thần Benny, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 9, có được kỵ sĩ cùng dũng khí thần chức, có được kỵ sĩ, dũng khí, quyết đấu, công chính 4 cái lĩnh vực, thuộc thần chiến sĩ cùng bảo hộ chi thần Hồ Lập, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 10, có được chiến sĩ cùng thần hộ mệnh chức. Có được chiến sĩ, anh dũng, bảo hộ, kiên nghị, sức chịu đựng 5 cái lĩnh vực, thuộc thần thú nhân chi thần Amon Kem, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 14, có được thú nhân thần chức, có được thú nhân, lực lượng, bảo hộ, dũng khí 4 cái lĩnh vực, thuộc thần Drow tinh linh chi thần Trác Vũ Thần, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 13. Có được Drow tinh linh cùng hắc ám thần chức, có được Drow tinh linh, hắc ám, hỗn loạn, bảo hộ 4 cái lĩnh vực, thuộc thần âm mưu chi thần Elger, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 8, có được âm mưu cùng quỷ kế thần chức, có được mưu kế, quỷ kế, hoảng nói 3 cái lĩnh vực, thuộc thần thứ sát chi thần Nghiêm Hoành, trung đẳng thần lực. Thần cách đẳng cấp 12, có được ám sát, tiềm hành giả cùng bóng ma thần chức, có được ám sát, tiềm hành giả, u ảnh, bóng ma, mưu sát 5 cái lĩnh vực, thuộc thần ngưu thủ lĩnh chi thần Alexander, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 10, có được ngưu đầu nhân thần chức, có được ngưu đầu nhân, lực lượng, bảo hộ 3 cái lĩnh vực. Thuộc thần hôi ải nhân chi thần Aiden, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 8, có được người lùn xám cùng rèn đúc thần chức, có được người lùn xám, rèn đúc, kim loại, khoáng thạch 4 cái lĩnh vực, thuộc thần mạo hiểm chi thần Zuler, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 6, có được mạo hiểm, lang thang thần chức, có được lang thang, lữ nhân, thám hiểm. Mạo hiểm giả 4 cái lĩnh vực, thuộc thần địa ngọn nguồn cùng bò sát chi thần Lucian, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 11, có được lòng đất, bò sát, dã thú cùng nhện thần chức, có được lòng đất sinh vật, bò sát, nhện, hoang dại thú loại, bóng ma 5 cái lĩnh vực, thuộc thần huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân chi thần Bernie Manson, trung đẳng thần lực. Thần cách đẳng cấp 12, có được huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân thần chức, có được huyệt cư nhân, hang động cự nhân, lòng đất, nham thạch, bảo hộ 5 cái lĩnh vực, thuộc thần đại địa cùng phi nhiêu chi thần Bạch Kỳ, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 12, có được đại địa cùng phi nhiêu thần chức, có được đại địa, phi nhiêu, nông nghiệp, nông phu, trồng, thu hoạch 6 cái lĩnh vực, thuộc thần thủy vực chi thần Tiêu Trạch, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 8, có được thủy vực cùng thủy nguyên tố thần chức, có được thủy vực, dòng sông, hồ nước, ngư dân, sống dưới nước vật, thủy nguyên tố 5 cái lĩnh vực, chia cắt thú nhân thần hệ chư thần thần cách cùng thần chức. Bất hủ thần hệ chư thần thực lực có được cơ hồ biến hóa về chất. Chỉ là trung đẳng thần lực liền có 11 tên, nhỏ yếu thần lực mới 5 tên, yếu ớt thần lực 1 cái cũng không có. Dù là mới phong thần 2 cái thuộc thần cũng trực tiếp nhảy qua nhỏ yếu thần lực. Đồng thời dung hợp rất nhiều thần chức, chư thần thần chức cùng lĩnh vực có một chút điều chỉnh. Tỷ như thương nghiệp chi thần dung hợp cái khác thần chức, thu được tài phú cái này cao đẳng thần chức. Lần này chia cắt thịnh yến, Diệp thần đem mình hỏa diễm cùng đại địa 2 cái thần chức tách ra ngoài, phân biệt đem hỏa diễm thần chức ban cho mình trung thành nhất tiểu đệ. Dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta dung hợp hỏa diễm thần chức, tăng thêm thú nhân thần hệ mấy chục viên thần cách bên trong tất cả liên quan tới hỏa diễm dung nham cùng núi lửa có liên quan thần chức hoặc lĩnh vực. Thần cách đẳng cấp lập tức nhảy lên đến cấp 13. Về phần đại địa thần chức tách ra ngoài sau tăng thêm vừa lĩnh ngộ phì nhiêu thần chức, ban cho vừa phong thần giáo hội trước đầu mối đại chủ giáo Bạch Kỳ. Cũng là hắn ban sơ mấy cái kia tín đồ. Đại địa cùng phì nhiêu đều là cao đẳng thần chức, tăng thêm dung hợp thú nhân thần hệ mấy cái cùng 2 cái này thần chức tương đương thần chức cùng lĩnh vực, nhất cử khiến cho sơ phong thần liền nhảy qua mấy cái giai đoạn, trực tiếp tấn thăng trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp cao tới 12. Nhưng đây không phải kết thúc. Đại địa cùng phì nhiêu nông nghiệp là bất luận cái gì thần hệ đều cực kỳ trọng yếu thần linh. Lấy bất hủ thần hệ quy mô, dù là về sau không còn mở rộng cứ như vậy xuống dưới, hắn cũng có thể chậm rãi tăng lên thần lực, cuối cùng tấn thăng cường đại thần lực. Trừ cái đó ra, thần hệ một cái khác tân thần là thủy vực chi thần Tiêu Trạch. Nước là cùng hỏa diễm đại địa cùng giai cao đẳng thần chức. Đáng tiếc thần hệ bản thân không có thủy thần chức. Thú nhân như thế đại thần hệ cũng không cùng cái này có liên quan thần linh. Chỉ có thủy vực cùng dòng sông 2 cái thần chức, hợp lại là thủy vực chi thần. Dù là có thần hệ ủng hộ cũng không đủ chèo chống hắn tấn thăng trung đẳng thần lực. Đương nhiên, tăng lên thần hệ thực lực tổng hợp cũng vô dụng, chỉ riêng toàn bộ thú nhân thần hệ tất cả thần chức cùng lĩnh vực chỉ dùng chừng 2/3, còn thừa 1/3 phần lớn không thích hợp thần hệ. Bị hắn tạm thời, về sau có lẽ có thể dùng đến cùng cái khác thần linh giao dịch. Chia cắt chiến lợi phẩm kết thúc, có vài vị thuộc thần lập tức tiến vào ngủ say. Theo thứ tự là thần cách đẳng cấp 14 thú nhân chi thần, thu hút được hỏa diễm thần chức Augusta, cùng sắp tấn thăng trung đẳng thần lực kỵ sĩ chi thần Benny. Trên thực tế không chỉ hắn nhóm, toàn bộ thần hệ tất cả thần linh đều không có hứng thú ra ngoài, đều đang tiêu hóa lần này thu hoạch, liền ngay cả Diệp thần đều là ở tại thần quốc bên trong. Tập trung tinh thần một lần nữa phân ra tất cả hóa thân. Chắc chắn chờ hắn một lần nữa phân ra tất cả hóa thân. Thần quốc thôn phệ thú nhân quốc gia khổng lồ như vậy thần quốc. Thần hệ chư thần tiêu hóa xong lần này thu hoạch. Thần hệ chư thần thực lực sẽ lại một lần nữa tăng lên. Tối thiểu sẽ lại thêm một tôn cường đại thần lực. Đến lúc đó giáo hội không sai biệt lắm có thể tại thú nhân nhất tộc thành lập hoàn thiện tín ngưỡng mạng lưới, triệt để tiếp thu cái này khổng lồ chủng tộc. bởi như vậy cùng bạn gái ước định 50 năm ở giữa khẳng định sẽ không kịp. Hoàn chỉnh tiếp thu thú nhân nhất tộc tín ngưỡng chỉ sợ phải tốn không hạ thời gian 10 năm. Chờ tiêu hóa thú nhân thần hệ lại đối phó đạt long vị diện hai đại thần hệ. Chỉ sợ tốn thời gian càng lâu. Nếu như quang minh chi chủ cùng hỗn loạn thần hệ tại bất hủ thần hệ áp lực dưới hợp tác đối phó mình, lại hao tổn 450 năm cũng có thể. Tận mắt nhìn thấy thú nhân cùng chiến tranh chi thần vẫn lạc, quang minh chi chủ cùng sợ hãi cùng căm hận chi thần hợp tác hoàn toàn có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.